Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 6 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 6. Ở chỗ rẽ ngoặt vắng lặng, trên tầng 2 của Quỳnh Ngọc Cát, hai thiếu niên ngồi xổm đối mặt nhau. Một kẻ ăn mặc như sai vặt, một kẻ trang phục uy nô, chính là Kim Kiền và A Bảo. Trên mặt đất, ở giữa hai người, trải ra một tấm bản đồ hết sức giản lược. Mặt trên vẽ qua quýt các nhã gian của Quỳnh Ngọc Cát và vị trí mặt phẳng từng bàn trong đại sảnh. A Bảo chỉ rõ bản đồ báo cáo cho Kim Kiền tình hình khách hàng. Trong 50 bàn ở đại sảnh, có 46 bàn giao bạc, 30 bàn giao 20 lượng, 16 bàn giao 10 lượng. Còn 4 khách nhân muốn nói bằng sức mình ôm mỹ nhân về, không muốn giao bạc. A Kim, ngươi xem này. A Bảo nhìn Kim Kiền nói thật tỉ mỉ. Kim Kiền xoa cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Trong đại sảnh sợ cũng chỉ có nhiều đầy béo bở. Quan trọng là khách trong nhã gian này đều là nhân vật bọc quý một phương trong thành. Muốn lấy tiền trong túi của họ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là A Kim người lợi hại. A Bảo gật đầu kính nể, tiếp tục nói. Tầng 2 tổng cộng có 20 nhã gian. Phía đông 10 gian, phía tây 10 gian. Trong đó, phía tây có 4 gian giao 50 lượng, 3 gian giao 60 lượng, 1 gian giao 70 lượng. Còn hai gian đâu? Hai gian kia... A Bảo gãi đầu, có điểm quái. Kim Kiền nhướng mắt. Quái thế nào? A Bảo chỉ vào nhã gian thứ ba ở phía tây, vẻ mặt phẳng phớt nói. Trong gian này có tất cả ba vị khách. Một người là thiếu niên tầm 17-18 tuổi. Hai người còn lại là thanh niên có vẻ ngoài 20. Cái này có gì kỳ quái? Quái là thiếu niên kia rất đẹp. Quả thật có thể so sánh với Bạch cô nương. Còn hai thanh niên kia toàn thân đều đen kịch, không giống người tốt. Một kẻ mặt lạnh giống như băng, một kẻ cười tủm tỉm. A Bảo trừng mắt nói. Quái nhất là ba đại nam nhân này đến chơi kỷ viện, vậy mà một cô nương hầu hạ cũng không muốn. Người nói xem có quái hay không. Kim Kiền mới nghe được một nửa, mí mắt bắt đầu giật nảy lên điên cuồng. Một thiếu niên xinh đẹp, hai thanh niên áo đen, một tên mặt lạnh. Chắc không phải là... Ê, tám phần là đúng rồi. Ôi trời, nếu để cho huynh trưởng với mẫu thân nào đó trong kinh thành biết được việc này. Trời ạ, đó chẳng phải là phong vân biến sắc, quỷ khóc sói gào, thiên hạ đại loạn hay sao? Đáng sợ nhất là hắn lại xuất môn với ta. Mẹ ơi, chắc sẽ không trị ta tội khi quân phạm thượng, lừa gạt vương gia nhà lành đấy chứ. Không, không. Phạm tiểu vương gia cải trang vi hành đến nơi phong nguyệt cái gì, dạo chơi kỷ viện cái gì, ta không phát hiện, không có nghe đến, không biết, hoàn toàn không biết. Người không biết không có tội. Trong lúc Kim Kiền tự thôi miên mình, A Bảo vẫn còn mãi thao thao bất tuyệt. Ta vừa mới hỏi hắn có muốn giao bạc học vài câu lấy lòng Bạch cô nương không. Người đoán xem mấy người đó làm gì. Cái tên thiếu niên kia lại có thể bày ra bộ mặt ghê tởm như ăn phải cơm thiêu 3 ngày. Còn tên mặt lạnh thì đuổi ta ra. A Bảo, lời quái nhân này ta không để ý. Hay là nói tiếp phòng phía đông bên này đi. Kim Kiền cười gượng hai tiếng, cướp ngang lời của A Bảo. A Bảo gật gật đầu, lại tiếp tục chỉ bản đồ nói. 10 nhã gian phía đông, một gian giao ra 100 lượng, chính là gian của Vân Dung xã kia. Còn lại 8 gian đều giao 50 lượng. Về phần gian đầu tiên phía đông, A Bảo dương mắt liếc Kim Kiền một cái. Gian đó là La Mama cố tình giao cho Triển công tử và Nhan công tử. A Kim, người nói chúng ta có nên đặc biệt chiêu đãi hai vị công tử này một chút, thu ít bạc lại. 100.000 lần đừng. Kim Kiền thiếu chút nữa thì nhảy bật lên, biến sắc kinh hô. Hai vị gia này chúng ta không thể trêu vào, cũng không xen vào. Dù 100.000 lần, người cũng đừng hỏi. Nếu không, nhất định sẽ là hậu hoạn khôn cùng, đại họa ập đầu đấy. Sắc mặt của A Bảo xẹt một chút trắng bệch. Thật sao? Đương nhiên là thật, tuyệt đối không thể nói cho họ nghe chuyện mua bán của chúng ta. Kim Kiền nghiêm giọng nói. Nhưng mà ta đã nói rồi. A Bảo mặt như khóc tan. Cái gì? Kim Kiền lúc này cả kinh không nhỏ, chợt thấy da đầu rung lên từng chập, bật nảy lên, dậm chân kêu thét. Xong rồi, nếu Tiểu Miêu đã biết, vậy nghĩa là Công Tôn Gậy Trúc cũng biết. Nói cách khác, chút bạc ta khó khăn kiếm được ấy, 9/9 sẽ bị xung công, không phải chứ? Kim. A Bảo trợn mắt nhìn Kim Kiền đang nói năng lộn xộn, vẻ mặt không biết xử trí thế nào. Kim Kiền bất giác đứng thẳng thân, cứ như hạ quyết tâm gì đó, đè mày xuống liếc ngang nói. Bây giờ chỉ còn một kế là mau chóng kiếm bạc, sau đó dời hết tàn trữ trong ngân hiệu, tiêu diệt toàn bộ chứng cứ mới là thượng sách. Đúng vậy, cứ làm như vậy đi. Mắt nhỏ sáng quắc lại trừng về hướng A Bảo. A Bảo, ngươi vừa nói phía Tây có một gian chưa thu bạc. Gian thứ sáu phía Tây, Cúc Hoa Cát. A Bảo chỉ vào bản đồ nói. Tốt, lập tức hành động. Kim Kiền nắm chặt quyền, nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi. A Bảo sững sờ tại chỗ một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Vội đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa kêu. Kim, khách nhân trong đó cũng có chút quái. Đáng tiếc, lúc này Kim Kiền đã sớm bị bạc dán lên tim mắt, căn bản không để tâm đến những lời ngụ ý sâu xa phía sau của mình. Cúc Hoa Cát, chính là chỗ này. Kim Kiền liếc nhìn biển hiệu phía trước một cửa nhã gian, gật đầu đưa tay gõ khung cửa hai cái. Ai đó? Một giọng hỏi truyền ra từ bên trong nhã gian. Kim Kiền tằng hắn cổ họng, cất giọng trả lời. Tiểu nhân là sai vặt bên cạnh của Bạch cô nương. Có biết đôi chút thứ mà Bạch cô nương yêu thích. Đối với đáp án của vấn đề Bạch cô nương đặt ra lúc nãy, cũng có vài phần tâm đắc. Không biết khách quan trong phòng có hứng thú nghe qua. Trong phòng yên tĩnh một lát mới trả lời. Vào đi. Đa tạ gia. Kim Kiền vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhấc màn trúc đi vào. Nhưng vừa mới bước vào bên trong nhã gian này, Kim Kiền thấy có chút quái dị. Trong các nhã gian khác đều tập hợp các cô nương bồi rượu, uống rượu đùa cợt, thanh thanh náo nhiệt. Trên bàn món ngon rượu ngon, mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng gian này lại im lặng đến mức dị thường. Rượu ngon món ngon không có. Trên cái bàn tròn to như vậy, chỉ bày duy nhất một ấm trà lại, ba đĩa điểm tâm. Cô nương bồi rượu không có. Ở giữa nhã gian chỉ có hai nam tử mặt đối mặt. Vị bên trái, thân hình cường tráng, toàn thân áo ngắn tro đen, chân mang ủng cao đế bạc. Trên đầu tết một búi tóc tận trời. Nhìn lên mặt, một đôi mắt tam giác xếp ngược. Cái mũi thịt, cái môi dày, mặt đầy râu ngắn cứng, nét mặt hung ác. Nếu trong thắt lưng dắt thêm một cái dao làm bíp, thì căn bản chính là một hộ tư nhân bán thịt lề đường. Vị bên phải, mặt mũi nhã nhặn hơn, thân hình cao gầy, cả người trường sam, eo buộc thắt lưng đen. Dưới chân là một đôi hài bằng vải đen, đầu đội khăn vuông thư sinh, màu da hơi trắng, mày rậm mắt dài, mũi cao miệng nhỏ. Nhìn vào thật giống như một tiên sinh dạy học trường tư. Hai người bề ngoài không chút liên quan nhau, lại ngồi trong cùng một gian phòng này, quả thực là quá dị không nói nên lời. Người tên là gì? Nam tử cường tráng nhìn quét qua Kim Kiền từ trên xuống dưới một lượt, vuốt cằm nói. Nhị vị cứ gọi tiểu nhân là A Kim, không biết nhị vị gia xưng hô như thế nào? Kim Kiền cúi đầu khom lưng đáp. Ta họ Tương. Nam tử cường tráng lại chỉ vào nam tử nhã nhặn bên cạnh. Hắn họ Nghiêm. Tiểu nhân ra mắt Tương gia, Nghiêm gia. Kim Kiền ôm quyền chắp tay thi lễ. Nam tử họ Nghiêm liếc nhìn Kim Kiền một cái, vẫy tay hướng Kim Kiền, chỉ vào vị trí ở giữa hai người nói. Lại đây, ngồi đi. Ôi chào, Kim Kiền sửng sốt, vội lắc đầu nói. Nhị vị gia, ta là loại thân phận nào? Làm sao có thể ngồi giữa hai vị gia gia? Ta đứng đây nói chuyện là được rồi. Bảo ngươi lại đây ngồi, thì thì cứ ngồi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Tương Gia vỗ bàn, lông mày ánh mắt đều dựng đứng. Cả người của Kim Kiền rung lên, vội tiến lên vài bước, ngồi vào mép ghế dựa ở chính giữa hai người. Tương Gia bên trái ôm cánh tay, híp mắt tam giác, ngó từ tóc tơ đến ngón chân Kim Kiền, chậm rãi gật đầu, giống như là đang đánh giá một khối thịt heo tốt nhất. Nghiêm Gia bên phải, ngón tay gõ mặt bàn, ngoắc ngoắc mắt, nhìn chằm chằm mặt Kim Kiền, con người mập mờ bất minh. Kim Kiền nhìn chòng chọc đến lông tóc cả người đều dựng đứng, da đầu rung lên từng trận, mắt nhỏ nhìn bên này, ngó ngó bên kia, càng phát hiện có điều không bình thường, vội mở miệng nói. Nhị vị gia, chuyện Bạch cô nương... Còn chưa nói xong, đã bị tên Tương gia kia đánh gãi. Chỉ thấy Tương gia kia sửa lại vẻ mặt hung thần ác sát mới đó, mỉm cười nói. À Kim, người bao lớn rồi? Ôi chà, Kim Kiền chớp mắt mấy cái, hiển nhiên không kịp phản ứng lại. Nghiêm gia áp sát đến bên cạnh Kim Kiền, miệng hạ hơi vào chóp mũi của Kim Kiền. À Kim, trong nhà ngươi còn có ai không? Hả? Ngươi xem cái cổ tay nhỏ này, khẳng định là ăn không đủ no rồi. Tương gia chắc lưỡi lắc đầu, bàn tay đầy thịt dày cộp, cọ cọ vù vù trên bàn. Cuối cùng là cọ đến ngón tay trần nhẵn của Kim Kiền. Mí mắt Kim Kiền nhảy dựng mãnh liệt, còn chưa biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Liền thấy sau gáy thổi tới một trận hà hơi nóng rực. Lông tơ cả người vút một cái bùng nổ dựng thẳng. Mắt nhỏ của Kim Kiền di chuyển cứng ngắc, ngốc ngốc nhìn tên Nghiêm gia kia, không biết từ lúc nào đã kề sát sau lưng mình, thì thầm trong miệng cái gì mà. Nhìn xem, thân thể nhỏ nhắn này. Hơi thở cực nóng thổi thẳng vào lỗ tai của Kim Kiền, vươn một bàn tay ôm vào eo nhỏ của Kim Kiền. Không, không phải đâu. Tế bào toàn thân của Kim Kiền tức thì phong hóa cứng ngắc, mắt nhỏ trợn lên như cá chép hấp hối, lông mày da mặt, khóe miệng quai hàm đều run rẩy, đạt tốc độ cao cấp nhất từ trước tới nay. Vươn thẳng đến tần suất rung động sóng âm, máu huyết trong lòng phun trào tầng tầng lớp lớp, giống như ba đào mãnh liệt, lôi đình phẫn nộ. Ta lại có thể bị quấy rối tình dục hả? Tất cả mọi chuyện sau đó đều xảy ra trong nháy mắt. Một ly rượu mang theo cuồng phong xuyên thẳng qua lớp màng trúc che chắn sườn đông nhã gian, đập ngay vào mũi của Tương gia. Tương gia khóc thét một tiếng, cái mũi tức thì chảy máu như trúc, bịch một tiếng ngã vật ra đất. Tiếp đó, một loạt mũi nhọn đen kịch như chớp điện phóng xuyên qua cửa sổ xương bắc, găm vào bàn sâu hơn một tấc. Mặt bàn trả lời bằng việc nứt ra thành hai nửa. Lại nhìn tới, một loạt mũi nhọn đen đúa kia chính là 12 cây đũa trúc. Gió lạnh mang theo sát khí rét buốt thấu xương, gào rít phóng tới cùng 12 cây đũa trúc. Thoáng chốc, nhiệt độ trong phòng lập tức tụt xuống, như trời ngưng đất khép, gió rét cắt thịt xẹt qua ngang dọc. Rầm, màn trúc bị giật phăng xuống, ném qua một bên. Một người bước thẳng vào trong phòng, dung mạo khuynh thành sớm đã bị vẻ mặt tức giận này làm cho biến dạng, chính là Hoa Khôi Bạch Ngọc Đường. À Kim, người không sao chứ? Một cái đầu ló ra từ phía sau Bạch Ngọc Đường, nét mặt lo lắng, chính là A Bảo vừa rồi đã cảnh báo Kim Kiền. Tên to lớn đang bưng một cái mũi đổ máu không ngừng, nằm lăn lộn trên đất gào khóc điên loạn. Bàn tròn bằng gỗ lim bị nứt thành hai nửa, bát đĩa ấm trà vỡ vụn. Kim Kiền ngơ ngác ngồi trên ghế, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Tên nam tử ra vẻ nhã nhặn, ngồi sát phía sau, vẻ mặt khiếp sợ. Một bàn tay ôm lấy eo nhỏ của Kim Kiền cũng quên buông ra. Đằng đồ tử, buông A Kim ra. A Bảo quát to một tiếng, bước lên định cứu Kim Kiền. Nhưng bước chân còn chưa kịp chuyển, đã thấy trước mắt hoa lên. Một vệt bóng trắng như ma quỷ vụt phóng qua, đứng thẳng trước tên nam tử nhã nhặn. Tên nam tử kia rầm một tiếng ngã ngửa ra đất, miệng sùi bọt mép, máu mũi giàn giụa, trên mặt nhiều ra dấu chân xanh đen ngấn sâu vào thịt ba phần. Lại nhìn Kim Kiền, không biết từ lúc nào đã bị Bạch cô nương siết chặt trong ngực, cả khuôn mặt đều chôn trong ngực của Bạch cô nương. Hai hàng lông mày của Bạch cô nương dựng thẳng, ánh mắt tàn nhẫn, vẻ mặt như quỷ ngục ác ma, trừng trừng nhìn hai tên dưới đất hung hãn tàn bạo, như thể muốn đem hai tên này tùng xẻo phanh thây, nghiền xương thành tro. A Bảo chưa từng gặp qua thế trận như thế, nhất thời hoảng sợ thất sắc, đầu lưỡi đều thắt thành nơ bướm. Bạch cô nương liếc A Bảo một cái, đột nhiên nhấc chân hung hăng đạp hai cước lên trên mặt của tên nghiêm gia đã bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến khi mắt mũi của tên nghiêm gia kia đều vo thành một cục, lúc này mới mang vẻ mặt hung thần ác sát, ôm kim kiền lao khỏi nhã gian như một trận gió. Đợi đến khi tiếng bước chân của bạch cô nương xa dần, đầu óc của A Bảo mới dần buông lỏng, lập tức sụ lơ ra đất, trong miệng lẩm bẩm: Đây là tiên nữ cái gì? Căn bản chính là bạch diện vô thường thì có. Bạch Ngọc Đường một mạch ôm kim kiền bước nhanh đến một góc hành lang yên tĩnh ở tầng 2. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng như thể bị trút thêm dầu, hừng hực dâng lên. Tên khốn nạn đó dám chiếm tiện nghi của tiểu kim tử, ta nhất định phải cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Này, chặt tay hắn, cắt gân chân của hắn, xẻo mặt hắn, thiến hắn. Ê, hai cánh tay nhỏ liều mạng lắc lư trước mắt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chợt hoàng hồn, lúc này mới nhận ra kim kiền còn đang bị mình ôm vào trong ngực. Nhất thời da mặt nóng lên, vội vàng buông cánh tay ra. Kim kiền thoát khỏi vuốt chuột, lập tức lủi sang một bên, hít lấy hít để không khí cứu mạng. Chết ta mất, bạch thử này cũng quá dùng sức, ta suýt nữa bị ngợp chết trong ba đào ngực dũng của hắn rồi. Tiểu kim tử, ngươi có sao không? Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi vẻ mặt căng thẳng. Không có việc gì. Kim kiền khoát tay, dương mắt nhìn về hướng Bạch Ngọc Đường, cười khổ nói: Vừa rồi đa tạ ngũ gia ra tay cứu giúp. Bạch Ngọc Đường không nghe thì thôi, vừa nghe thấy lửa giận vừa mới bị đánh tan đã ùng ùng trỗi giận, lớn tiếng quát: Tiểu kim tử, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, dám tới nơi yên hoa này chạy loạn, cũng không hỏi thăm xem cái tên trong nhã gian đó là loại người gì. Nếu không phải ngũ gia ta tình cờ gặp A Bảo nói hai tên khách làng chơi đó có sở thích dị thường, là yêu thích nam tử, vẫn hết khinh công đuổi tới đúng lúc, sợ là tiểu kim ngươi ngay cả xương cốt cũng đã bị ăn sạch rồi. Cái này ta cũng không nghĩ tới mà. Kim kiền nhướng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhỏ giọng nói thầm: Thần đang ở trong thành lầu kỷ viện lại không hề có tâm cảnh giác. A Bảo đã cảnh báo ngươi trước, vì sao ngươi không nghe? Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, mắt hoa đào nheo lại. Kim kiền không khỏi lui về phía sau một bước, giọng nói càng ngày càng phát ra không có sức lực. Đó là bởi vì... Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, lại bước lên một bước, chọc vào đầu của Kim Kiền. Bởi vì trong đầu của tiểu kim tử ngươi, toàn bộ đều là làm cách nào lợi dụng hoa khôi ngũ gia ta để kiếm tiền. Làm sao còn nghe thấy cảnh báo gì nữa, đúng không? Kim Kiền tiếp tục lui về phía sau một bước, đầu gần như chôn vào trong ngực, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không biết nói gì để chống đỡ. Bà nó, lần này thật sự là tiền mất tật mang, lại bị chiếm tiện nghi còn bị mắng, lỗ lớn rồi. Vừa rồi nếu ta tới trễ nửa khắc, hôm nay tiểu kim tử người có lẽ đã bị ăn sạch rồi. Bạch Ngọc Đường càng nói càng tức, càng nói càng áp tới gần Kim Kiền, cơ hầu như muốn phủ lấy Kim Kiền dưới thân mình. Bạch ngũ gia. Kim Kiền cúi đầu rụt vai, ánh mắt bay chuyển, liên tục lui về phía sau. Tóm lại, về sau tiểu kim tử người tuyệt đối không được đến nhã gian một mình, gặp mấy tên nam nhân không đứng đắn đó nữa. Bạch Ngọc Đường đưa ra một mệnh lệnh tổng kết. Có nghe hay không? Nghe, đã nghe. Một giọng nói yếu ớt như tơ nhện truyền ra từ trong ngực của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới kinh hoàng nhận ra, không biết từ khi nào bản thân đã bước Kim Kiền đến góc tường. Gương mặt của Kim Kiền gần như dán vào lòng mình, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang phát xoáy cùng một đôi tai đỏ bừng. Da mặt chợt nóng phừng lên, Bạch Ngọc Đường vội vàng lui ra phía sau hai bước, trong lòng ảo não không thôi. Cái gì khiến cho ngũ gia ta luống cuống như thế? Việc này chẳng phải không khác gì với mấy tên khốn nạn lúc nãy sao? Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy xấu hổ, không khỏi liếc trộm qua Kim Kiền một cái. Chỉ thấy hai gò má của Kim Kiền đỏ ửng, mắt nhỏ long lanh nhìn mình, muốn nói lại thôi, đôi môi hé ra khép vào kia, thoạt nhìn càng thêm trơn ướt. Bạch Ngọc Đường đột ngột cảm giác tim mình phút chốc đập nhanh hơn. Bạch ngủ già. Đáng chết, tiểu kim tử người không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Nhỏ nhẹ như vậy, làm chi khiến cho lòng người ta nghe phát ngứa. Ngủ già, ta có một câu, không biết có nên nói hay không. Thình thịt. Bạch Ngọc Đường có thể nghe được tiếng tim của mình đập càng lúc càng gấp. Cái gì? Nói cái gì? Ngủ già, ta, người... Thình thịt, lại thình thịt. Đáng chết, đừng có đập lớn tiếng như vậy. Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Bóng người gầy nhỏ trước mắt như thể bị một tầng hơi nước che phủ, mờ ảo mê hoặc hồn người. Kim Kiền liếc mắt ngắm Bạch Ngọc Đường một cái, mắt nhỏ nhìn khắp chung quanh, da mặt càng lúc càng đỏ, rốt cuộc như thể đã hạ quyết tâm. Hít sâu một hơi, trừng thẳng hướng Bạch Ngọc Đường. Tim đập chợt đình trệ. Một trận gió đêm nhẹ nhẹ phất qua, thổi qua góc váy tuyết trắng lụa mỏng của Bạch Ngọc Đường, phất lên vỡ ra trên trán của Kim Kiền. Xa xa truyền đến tiếng sáo lượn lờ, bay theo trong gió hương hoa nhàn nhạt. Giọng nói của Kim Kiền từ từ truyền đến theo gió. Bạch ngủ già, hai cái bánh bao nhét trong ngực người, giống như bị thiêu rồi. Gió đêm đột ngột lặng ngắt, tiếng sáo ngừng bặt, mùi hoa bất chợt trở nên gai mũi. Một chậu nước lạnh đổ sụp xuống đầu, khóe miệng của Bạch Ngọc Đường co giật không ngừng, gân xanh trên trán cơ hồ như muốn phá da mà ra. Thầm muốn tóm lấy cái cổ nhỏ của họ Kim nào đó, trước mắt mà bóp chặt. Chỉ có một từ để diễn tả, thẹn quá hóa giận. Ngủ già, ngài không có việc gì chứ? Kim Kiền dè dặt hỏi. Sao Bạch Ngọc Thử này lại có bộ dạng như thế? Đừng nói là bị mùi của hai cái bánh bao thiêu đó xong thành bệnh rồi chứ. Hai đấm của Bạch Ngọc Đường răng rắc rung động, thình lình đưa tay tóm phát lấy cổ áo của Kim Kiền, tách hai chân Kim Kiền ra khỏi mặt đất. Ngủ già. Kim Kiền kinh hãi, hoa tai múa chân muốn thoát ra. Thế nhưng bản thân căn bản không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường, có thể cắn răng chịu đựng để mặc cho Bạch Ngọc Đường túm xuyên qua phía tây, chuyển qua hành lang dài, đi tới trước cửa nhã gian đầu tiên phía đông. Bạch Ngọc Đường vén màn trúc, vung tay vứt Kim Kiền vào trong, quát lên với người trong phòng. Thối miêu, trông cho kỹ cái tên tiểu kim tử chuyên đi lanh quanh gây chuyện này đi, bớt cho hắn lại gặp phải tai họa. Dứt lời, cũng không quan tâm đến phản ứng của người trong phòng, xoay người bước nhanh đi khỏi. Cứ như thể phía sau có hồng thủy giả thú. Hai người trong nhã gian rõ ràng bị Kim Kiền từ trên trời giáng xuống, dọa một trận không nhẹ. Người bên phải giật nảy khỏi ghế, đôi con ngươi trong trẻo trừng thẳng vào Kim Kiền đang nằm rạp trên đất, mặt đầy kinh ngạc, chính là Nhan Tra Tán. Người bên trái áo lam đai trắng, lưng thẳng như tùng, con người đen rét lạnh như băng, toàn thân phát ra sát khí buốt giá thấu xương, thổi quét hung hãn làm cả phòng như hầm băng hố tuyết, tất nhiên chính là Khai Phong phủ Ngư Tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển đại nhân, Nhan huynh. Kim Kiền lồm cồm bò dậy, đập đất trên người, cười gượng hai tiếng. Vẻ mặt của Nhan Tra Tán kinh ngạc, lắp bắp hỏi: Kim huynh, vừa nãy là Bạch thiếu hiệp ư? Đây là chuyện gì? Ta là cái đó. Kim Kiền gãi đầu, liếc mắt qua sắc mặt lạnh lẽo như xương giá của Triển Chiêu, nuốt nước miếng, bắt đầu nghĩ loạn trong đầu. Để cho tiểu miêu biết, ta đường đường là tổng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, lại có thể bị hai tên khách làng chơi chiếm tiện nghi. Nguyên nhân chỉ vì ta muốn kiếm bạc. Một hàng chữ mạ vàng to tướng thổi qua trước mắt. Thất tiếc là chuyện nhỏ, đánh mất thể diện của Khai Phong phủ mới là chuyện lớn. Một chuỗi cảnh tượng ngày sau chiếu lên sóng động trong đầu. Cuốn gói, phí đuổi việc, không nhà, không xe, mất luôn bảo hiểm lương hưu, nghèo khổ lạnh lẽo, đói chết đầu đường, phơi thay hoang dã. Cả người của Kim Kiền nhất thời run run, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Không được, Chuyện nguy hại đến sinh kế tương lai bực này, tuyệt đối phải giấu nhẹm tới cùng. Nghĩ vậy, Kim Kiền thầm hạ quyết tâm, nhếch miệng cười, hướng tới Triển Chiêu ôm quyền nói. Thuộc hạ đến là để bẩm báo với Triển đại nhân tình hình tiến triển của điều tra. Triển Chiêu lạnh lùng nhìn Kim Kiền, im lặng không lên tiếng, sát khí quanh thân lại đột nhiên tăng mạnh. Kim Kiền đã có sẵn cảm giác chột dạ, lúc này không khỏi rụt lui cổ. Nhan Tra Tán một bên nghe được lời này của Kim Kiền lại rất khinh bỉ. Tiến triển? Là tiến triển gì? Cái đó. Toàn bộ lỗ chân lông trên người của Kim Kiền đều bị hàn khí và mị lực vườn quanh thân làm xúc động. Cái miệng luôn luôn nhanh nhẹn, không hiểu vì sao lại không theo sai khiến. Vẻ mặt của Nhan Tra Tán nghi hoặc, nhìn Kim Kiền lại ngắm Triển Chiêu. Đột nhiên, thân sắc cởi mở, như thể nghĩ thông suốt điều gì, bật kêu lên. Tiến triển theo như lời của Kim Huynh, có phải là có liên quan tới ám khí mà Triển đại nhân phóng ra lúc nãy? Ám khí gì? Kim Kiền nheo mắt, nhấc mạnh đầu. À, cũng không thể gọi là ám khí, chẳng qua chỉ là một nắm đũa trúc. Nhan Tra Tán đáp. Bỗng nhiên vừa rồi thần sắc của Triển đại nhân đại biến, đem tất cả đũa trên bàn làm thành ám khí phóng đến Nhã Gian đối diện. Sau đó lập tức đứng dậy ra khỏi cửa. Nhưng không biết vì sao... Nói đến đây, Nhan Tra Tán dừng một lúc, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Vọt tới cửa liền lui trở về. Không bao lâu Kim Huynh đã bị Bạch Thiếu Hiệp ném vào trong. Nhan Tra Tán nhìn về phía Kim Kiền, nhíu mày nói. Chẳng lẽ là hái hoa tặc hiện thân? Tại sao Triển đại nhân lại lộ ra dáng vẻ như Lâm đại địch? Cái đó... Giọng Nhan Tra Tán càng nói càng thấp, càng nói càng thấy không bình thường, cuối cùng không nói nổi nữa. Gió lạnh trong phòng vù vù thổi đến, thấu xương ngấm thịt. Sắc mặt của Kim Kiền bây giờ giống hệt như giấy vàng. Đũa, cái đũa đó... Kim Kiền cảm thấy từng sợi tóc trên đỉnh đầu của mình đều dựng thẳng. Trừng mắt nhỏ nhìn lại phía bàn, chỉ thấy trên bàn tròn lúc này rượu nước thức ăn, bát đĩa muỗng thìa đều đầy đủ. Duy chỉ không nhìn thấy, thậm chí là một chiếc đũa. Mắt nhỏ lại đảo vòng quanh phòng, rốt cuộc phát hiện trong Nhã Gian có chỗ khác thường. Nhã Gian tầng 2 Quỳnh Ngọc Cát là chính nhìn bao quát cả đại sảnh. Lập thành hình vòng cung, phía tây phía đông đối vọng xa xa. Mỗi Nhã Gian đều có bệ phơi, tầm nhìn trống trải. Không những có thể xem biểu diễn dưới đại sảnh không sót thứ gì, mà còn có thể nhìn đến 8-9 phần 10 Nhã Gian nào không che màn trúc. Có mấy người ngồi bên trong đang xảy ra chuyện gì? Mà Nhã Gian này lại đặt ở vị trí đầu tiên phía đông, vừa vặn có thể xem rõ tình hình các Nhã Gian phía tây. Và tất nhiên là hai tên đăng đồ tử vừa đùa giỡn với Kim Kiền đã cũng không ngoại lệ. Gió không thể xuyên tường, quả nhiên là chân lý. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương của Kim Kiền. Là nhìn qua Triển Chiêu, con người đen tựa như hố sâu không đáy. Con người đen tựa như hố sâu không đáy, sâu hắm rợn người. Chỉ trừng mắt nhìn mình đăm đăm. Một đôi mài kiếm siết chặt thành gút, khí thế toàn thân hải mắt kinh tâm, đúng là tạo hình kinh điển của quắc mắt cao mài. Rắc một tiếng, bàn tròn không chịu nổi sát khí, lập tức rung lên. Một vết rạn hiện ra, cong vòng uốn lượn. Kim Kiền nhật nảy trong lòng, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức phóng một bước lùi về phía trước, vẻ mặt oan ức kéo căng giọng ra, bắt đầu khóc lóc kể lể. Triển đại nhân, chuyện lần này thật sự đừng trách thuộc hạ mà. Thuộc hạ thật sự chỉ muốn đi điều tra xem có ai là kẻ khả nghi hay không thôi. Ai lại đoán được hai tên đại nam nhân đến chơi kỷ viện lại có sở thích thích nam tử, còn có thể đói bụng ăn hoàng như thế. Ngay cả hạng như ta cũng không buông tha. Càng nói, Kim Kiền càng cảm thấy hết mặt mũi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như có thể so với tiếng mũi vo ve. Nhan Tra Tán một bên sớm đã kinh ngạc thất sắc, miệng há nữa, thân hình lắc lư dao động, mắt thấy sẽ té ngã khỏi ghế. Hai đấm của Triển Chiêu siết chặt lại, khớp xương trắng xanh, trên mu bàn tay gân xanh bạo nổi. Một lúc lâu sau mới vững giọng nặng ra một câu. Về sau không được lỗ mãng như thế. Vâng vâng, Về sau thuộc hạ sẽ làm việc tuyệt đối cẩn thận, nghĩ trước làm sao. Kim Kiên hít hít mũi. Nếu còn gặp mấy tên như thế. Trong con ngươi đen lái của Triển Chiêu trỗi dậy một luồng sát khí đẫm máu. Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình. Ôi chào, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Kim Kiên bị sát khí trào ra trong mắt của Triển Chiêu làm cho hốt hoảng, thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay Tiểu Miêu làm sao vậy? Ta chẳng qua mới bị ăn đậu hũ một chút thôi mà, cũng không đến nước đặt người ta vào chỗ chết chứ. Huống chi ta cũng không có tổn thất gì. Trái lại, hai tên kia phỏng chừng đã muốn mất đi nửa cái mạng rồi. Như thể biết được suy nghĩ trong lòng Kim Kiền, trong con người của Triển Chiêu chớp lóe hàn quang, giọng nói lại lạnh xuống vài phần. Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình. Vâng. Kim Kiền vội nhấc thẳng sống lưng. Kim huynh, Triển đại nhân. Nhan Tra Tán lão đảo đứng dậy, nét mặt sợ hãi như bị thứ gì đã kích, mở miệng nói. Nhan mộ phải đi ra ngoài hít thở không khí một lát. Vừa nói vừa loạn choạng bước ra khỏi phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Triển Chiêu và Kim Kiền. Không đến một lát, không khí lại trở nên nặng nề căng thẳng. Không phải chứ, lại tới nữa. Kim Kiền không khỏi nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu có vẻ mặt sợ tránh còn không kịp kia, ánh mắt muốn né ra xa xa, ngay cả liếc cũng không liếc một cái. Ngực như bị rớt xuống một tảng đá lớn, ép tới mức bản thân không thở nổi. Không bình thường, cực không bình thường. Tiểu Miêu này bị bệnh quái gở gì vậy? 3 lần 4 lượt phát tác, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Nếu về sau đều là bộ dạng này, thì cấp dưới ưu tú bậc nhất, tuân theo pháp lực vô công cống hiến, yêu nước thương dân như ta, chẳng phải là hít thở không thông mà chết hay sao? Không, không được. Vì tương lai sau này có một môi trường công tác hô hấp khỏe mạnh, hài hòa trôi chảy, bảo đảm tinh thần thể xác của người lãnh đạo trực tiếp được khỏe mạnh, chính là sự nghiệp hàng đầu của ta. Ta không tin, với y thực của đệ tử Quang Môn Y Tiên Độc Thánh, cộng thêm gần 5.000 năm tinh hoa văn hóa của ta, còn trị không được động vật họ Mèo. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, hít vào một hơi, kéo thẳng sống lưng, nghiêm trang cất giọng nói. Triển đại nhân, thuộc hạ nhận thấy đại nhân đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, cơ thể gầy yếu, e là đã nhiễm bệnh trong người. Nếu Triển đại nhân tin tưởng thuộc hạ, thì cho phép thuộc hạ bắt mạch chữa bệnh cho Triển đại nhân. Tầm mắt của Triển Chiêu trông về phía xa, giọng nói bằng phẳng. Triển mổ không nhiễm bệnh. Triển đại nhân, Kim Kiền ngã về phía trước dò xét, vẻ mặt khẩn thiết. Có câu bệnh nhẹ không trị, bệnh nặng khổ thân. Theo thuộc hạ chứng kiến, bệnh này của Triển đại nhân sợ là đã có một quãng thời gian. Nếu không trị liệu kịp thời, đợi đến khi bệnh vào tận xương tủy, thâm nhập tâm mạch, như vậy cho dù có là hoa đà tái thế, biển thước tái sinh cũng thúc thủ vô sách rồi. Triển mổ chưa từng cảm thấy không khỏe. Chân mày của Triển Chiêu khẽ động, giọng nói cất cao vài phần. Sao Tiểu Miêu này lại không được tự nhiên như vậy chứ? Làm ta không muốn ra đòn sát thủ cũng không thể. Da mặt của Kim Kiền co rút, bất chợt thở mạnh, miệng cũng trễ xuống, chính là biểu cảm khóc tan tiêu chuẩn. Bao đại nhân ơi, Công Tôn tiên sinh ơi, thuộc hạ không còn mặt mũi nào gặp lại hai vị nữa rồi. Thuộc hạ thẹn với Khai Phong phủ, thuộc hạ còn mặt mũi nào ở lại Khai Phong phủ nữa đây? Thuộc hạ trở về liền từ chức không làm nữa. Mài kiếm của Triển Chiêu nhíu lại, môi mỏng nhếch lên, hầu kết lăn lộn lên xuống hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, vươn cổ tay ra thả tới trước mặt của Kim Kiền, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đừng có lấy đại nhân và Công Tôn tiên sinh ra ép ta nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền nhất thời tỉnh táo tinh thần, vội đưa tay khoác lên cổ tay của Triển Chiêu, ngưng thần tĩnh khí, chẩn đoán kỹ càng. Nhưng càng chẩn là càng khó hiểu. Như nhanh như chậm, chìm nổi không ngừng. Nói nhiễm bệnh trong người, có tới 7 phần không giống. Nhưng nếu nói khỏe mạnh không bệnh, lại có 3 phần không hợp. Đây là chứng bệnh gì chứ? Kim Kiền thu hồi ngón tay, trừng mắt đánh giá tỉ mỉ sắc mặt cùng ánh mắt của Triển Chiêu. Nhìn mãi đến khi Triển Chiêu buông mắt nghiêng đầu, mép tai ửng đỏ, mới thu hồi ánh nhìn. Sơ Cầm ngẫm nghĩ một hồi mới thận trọng nói ra chẩn đoán. Bệnh của Triển đại nhân, xác nhận nguyên nhân là do tâm tư tích tụ. Mi dài của Triển Chiêu rung lên. Gần đây Triển đại nhân có tâm sự gì không? Không có. Triển Chiêu đáp lại thật dứt khoát. Không có. Kim Kiền cong cong đầu. Nhưng mạch tượng này quả thật là... Kim Kiền ngẩng phát đầu lên, nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Triển đại nhân, ngài đừng lừa ta. Gần đây có một việc làm Triển đại nhân nóng ruột nóng gan. Trà không nhớ, cơm không nghỉ. Sinh hoạt hàng ngày khó ăn. Triển Chiêu chợt nhìn về phía Kim Kiền, một tia kinh hoàng xẹt qua trong mắt. Vẻ mặt của Kim Kiền quả quyết, tự tin tràn đầy, nói ra đáp án. Không phải là vụ hái hoa án này đấy thôi. Triển đại nhân vì sớm ngày phá án, nhất định là mất ăn mất ngủ, suốt đêm suy nghĩ đến vụ án, làm cho tâm tư tích tụ thành bệnh. Xin Triển đại nhân cứ yên tâm, bệnh này không khó trị. Đợi đến khi chúng ta phá án xong, Triển đại nhân xin nghỉ phép dài hạn, ra bên ngoài giải sầu. Ta lại phối thêm cho ngài phương thuốc trị bệnh, không ra một tháng tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Con ngươi dần dần trở nên ảm đạm, khóe miệng của Triển Chiêu lan ra một ý cười chua chát, thu hồi cổ tay. Vậy làm phiền Kim giáo úy. Là việc mà thuộc hạ phải làm thôi. Kim Kiền vỗ ngực một cái. Chẩn trị bệnh tình xong, Kim Kiền cảm thấy tảng đá lớn trong lòng được buông lỏng, tức thì thoải mái không ít. Bây giờ liếc nhìn lên bàn rượu và thức ăn, liền thấy bụng bắt đầu sướng lên kế vườn không nhà trống. Đang muốn xin Triển Chiêu giải quyết chút cơm tối, không ngờ bên ngoài phòng lại có người gọi. A Kim, người có ở bên trong không? Kim Kiền trộm thở dài một hơi, vén màn trúc đi ra ngoài cửa nói. A Bảo, có chuyện gì vậy? A Bảo mặt đầy mồ hôi giọng nói. Là mama bảo ta tới tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng. Kim Kiền bưng trán, nhìn phía trong phòng. Triển công tử, người xem... Đi đi. Triển Chiêu gật đầu, dừng một chút lại vội thêm một câu. Mọi sự cẩn thận. Vâng. Kim Kiền ôm quyền đáp lời, xoay người đi theo A Bảo. Tiếng nói đứt quãng truyền trong gió. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ây da, còn không phải là chuyện Bạch cô nương phải chọn ai đêm nay sao? Này, xem ra hiện giờ không tìm được manh mối, chỉ có thể công tác đêm. Gì? Nói công tác đêm, chẳng phải chỉ có thể chọn... Này, A Kim, người rốt cuộc đang nói cái gì? Triển Chiêu nhìn cố định vào màn trúc lay động một hồi lâu, mới chuyển ánh mắt sang cổ tay vừa được Kim Kiền bắt mạch. Mi dài khép hờ, khóe môi chát đắng, chậm rãi nắm chặt ngón tay, lẩm bẩm nói. Bệnh tận xương tủy, xâm nhập tâm mạch, không thuốc gì chữa khỏi sao? Trong khi đó, ở bên ngoài nhã gian, Nhan Tra Tán lặng lặng đứng dựa lưng vào tường, khẽ nhíu mày chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Gió mát trăng thanh lạnh chiếu chăn, nến bạc thu quang chiếu soi mành. Đêm dài nhóm loan màu uyển chuyển, mỹ nhân đơn độc oán thu thanh. Đây là chuyện gì? Trong khuê phòng đại hoa khôi trên tầng thượng Quỳnh Ngọc Cát, hoa khôi tương nhiệm Quỳnh Ngọc Cát, cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường, lấy biệt danh là Bạch Mẫu Đơn, đang quét mắt nhìn ba người trong phòng, rống lên một tiếng gần như muốn chọc thủng cả nóc nhà. Lúc này bên cạnh là có ba người, hai đứng một ngồi. Hai người đứng, một người vung khăn lụa đỏ thẫm lau mồ hôi trên mặt, một người híp mắt nhỏ cười gượng. Người đang ngồi thân thẳng như tùng, áo lam sẫm màu, đang an an ổn ổn nâng chén phẩm trà. Thối miêu, người ở trong này làm gì? Bạch Ngọc Đường tức giận quát một tiếng. Triển Chiêu chậm rãi buông tách trà xuống, nhướng mắt điềm tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, thong thả nói. Triển mổ đến đây tất nhiên là để bảo vệ an toàn cho Bạch cô nương. Ngũ gia ta không cần đến thối miêu người bảo vệ. Tiếng rống giận dữ lại vang lên. Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi, con người đen chuyển đến bóng người gầy gò bên cạnh. Kim giáo úy, giải thích một chút với Bạch cô nương đi. Vẻ mặt của Kim Kiên khổ sở, vạn phần không tình nguyện, đi tới trước mặt của Bạch Ngọc Đường, ôm quyền nói. Bạch ngũ gia, việc này cũng vì muốn tốt cho người thôi. Tốt cho ta cái gì? Giọng nam cao nguyên thủy của Bạch Ngọc Đường tăng lên âm vực. Thả một con mèo thối vào phòng của Ngũ gia ta là tốt cho ta. Ngũ gia ta chỉ cần nhìn thấy cái mặt con mèo thối này đã thấy phiền lòng. Mau bảo hắn đi khỏi đây. Ngũ gia. Vẻ mặt kinh kiền u oán nhìn Bạch Ngọc Đường nói. Chẳng lẽ Ngũ gia thật sự muốn tiếp khách qua đêm sao? Tiểu Kim Tử, người nói cái gì hả? Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường tóe lửa. Kim Kiền thở dài thường thường. Đêm nay Ngũ gia vừa ra mặt biểu diễn, liền có thể nói là xuất thần nhập hóa, danh chấn giang nam, tiếng động chính châu đại chấn giang hồ. Có câu mỹ nhân yêu kiều mềm mại, khiến nam tử trong thiên hạ cúi người ganh đua. Tiểu Kim Tử, nếu ngươi còn tiếp tục nói sằng nói xiên, Ngũ gia ta tức khắc ném ngươi ra ngoài cửa sổ đấy. Bạch Ngọc Đường nắn quyền nghiến răng nói. Kim Kiền giật mình một cái, vội cười làm lành. Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Ý ta là, sau màn biểu diễn khuynh quốc khuynh thành của Ngũ gia tối nay, nếu mà người không chọn được một vị tình lang hợp ý cùng vào đêm đẹp, thì mấy tên khách tìm vui bên ngoài tất nhiên sẽ không bằng lòng. Chẳng lẽ Ngũ gia ta không sợ vài tên làng chơi hay sao? Ngũ gia nói vậy là sai rồi. Phàm là nữ tử thanh lâu đã lên đài biểu diễn, tự nhiên đều phải tiếp khách. Nếu đêm nay trong phòng Ngũ gia không có ai cả, vậy mấy tên khách tìm vui kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nếu họ làm loạn lên, thì chẳng phải cái bẫy dụ tặc này của chúng ta cố sức lập ra liền thất bại trong gang tấc sao? Kim Kiền trừng mắt nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bạch Ngọc Đường tức thì nghẹn họng, lại trừng mắt qua Triển Chiêu nói. Như vậy cũng không cần phải chọn tên thối miêu này. Ta nói này Ngũ gia. Kim Kiền thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không chọn Triển đại nhân thì chọn ai đây? Đinh thị song hiệp phải lập bảy vòng ngoài, không thể phân thân. Còn chọn những người khác, với vẻ quốc sắc thiên tư của Ngũ gia, cũng không thể cam đoan tên nam tử kia thấy sắc đẹp không nảy lòng tham. Đến lúc đó Ngũ gia ngài chung quy cũng không thể chọn tiểu ca nhan gia không chút võ công nền tảng. Do đó Triển đại nhân là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu tối nay tên hái hoa tặc kia đến thật, lúc đó Triển đại nhân cũng có thể tiếp ứng với Ngũ gia để tránh Ngũ gia bị thương. Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt liếc Kim Kiền một cái, vẻ mặt xem thường. Tiểu Kim Tử, Ngũ gia không phải là người. Ngũ gia nói cũng đúng. Kim Kiền gật đầu lia lịa. Tóm lại, Triển đại nhân ở đây đêm nay, thứ nhất có thể đánh lừa dư luận, thứ hai có thể giúp Ngũ gia cầm tặc. Đúng là kế nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai con nhạn. Bạch Ngọc Đường đóng mở miệng mấy lần cũng không có cách nào cự lại, chỉ có thể hung tợn liếc Triển Chiêu một cái, quay đầu ngồi ở một bên uống trà xin buồn bực. Triển Chiêu vẫn có một bộ dáng nhàn nhã tự đắc, tự chăm tự uống, rất tự tại. Kim Kiền nhìn bên này, ngó bên kia, lại quay đầu ngắm sắc trời bên ngoài, không cong đầu, lấy tấm lòng chính trực vì đại cục làm trọng, mở miệng nói. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, chẳng lẽ các người định ngồi như vậy uống trà đến sáng sao? Không uống trà, chẳng lẽ uống rượu? Bạch Ngọc Đường bước ra một câu. Cái này không phải, mà là... Da mặt của Kim Kiền không ngừng run rẩy, lắp bắp nói. Có cái gì thì nói đại, ấp a ấp úng, dài dòng như vậy làm gì? Bạch Ngọc Đường bưng bát trà lên, uống một hơi cạn sạch. Cái đó, lông mày của Kim Kiền vặn vẹo. La Mama ở một bên nhịn không được, vẫy khăn lụa ném ra một câu. Ây da, ý của Kim gia là, cái gọi là xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Thời gian đã không còn sớm, nhị vị vẫn nên sớm cởi quần áo đi ngủ đi. Phục, phục phục. Hai cột nước hầu như phun ra cùng một lúc từ trong miệng của một miêu một thử, vừa vặn phun thẳng đến người đối diện. May mắn ngự miêu cẩm mau thử khinh công hơn người, đều phi thân tránh đi, mới miễn được tai họa bị đối phương phun nước vào mặt. Kim Kiền trợn trừng mắt nhỏ, ngoắc mắt nhìn thẳng La Mama bên cạnh. Từ trong ra ngoài cuồn cuộn một loại tình cảm sôi trào mãnh liệt. La Mama, ta sùng bái ngươi, ngươi quả thật là nói ra tiếng lòng của ta rồi đó. Là nhìn qua hai người bên bàn, Triển Chiêu dựng thẳng mài kiếm, con ngươi đen đóng băng. Bạch Ngọc Đường gân xanh bạo nổi, khóe miệng co rút. La Ma Ma nhất thời câm bặt. Kim Kiền vội vàng lên tiếng hòa giải. Cái đó có cầu đưa Phật đưa đến Tây Phương, diễn kịch phải diễn đến cùng. Nếu Triển đại nhân với Bạch Ngũ già cứ ngầu như vậy cả đêm, Hái Hoa Tặc kia cũng đâu phải tên ngốc, vừa thấy tự nhiên liền lộ. Vậy cái bãi dụ tặc này của chúng ta chẳng phải là tội công sao? Vậy cũng không thể. Không thể. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường liếc sang Triển Chiêu một cái, vội chuyển tầm mắt đi, hai gò má như thiêu như đốt. Triển Chiêu vẻ mặt gượng gạo, trừng mắt nhìn Kim Kiền. Nói giận cũng không đúng, nói tức cũng không phải. Khuôn mặt tuấn tú đó xu thế biến dạng. Kim giáo úy, hai ta đều là nam tử. Sao có thể? Kim Kiền vẻ mặt khó hiểu, chớp mắt mấy cái nói. Hai vị đều là nam tử, ngủ cùng giường có gì là không thể? Ngủ già ta. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bay qua trái. Triển mổ. Mắt sáng của Triển Chiêu dịch sang phải. Hai hiệp khách nổi tiếng gần xa, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Dù đối mặt với ngàn vạn địch thủ, trước mắt cũng không đổi sắc. Lúc này lại đứng cứng ngắc trong phòng như cọc gỗ, mặc cho gió lạnh vèo vèo thổi qua người. Ôi chà! Cuối cùng Kim Kiền đã nhìn ra chỗ không thích hợp, mắt nhỏ ngắm ngắm bên này. Tuyệt sắc khuynh thành. Xem bên kia. Phong tư tuấn lãng. Khóe miệng chậm chậm cong lên vô thức, càng lúc càng cong. Sau cùng khóe miệng đã kéo cong đến mức gần như chạm đến mang tai. Sương mù màu đen hình dạng lốc xoáy vù vù bốc lên lượn thành vòng. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đồng thời cảm thấy sống lưng phát lạnh, không thẹn cùng nhìn về phía Kim Kiền, da mặt đều khẽ giật. Tiểu Kim Tử, người đang nghĩ cái gì? Bạch Ngọc Đường nheo lại đôi mắt hoa đào. Kim giáo úy. Triển Chiêu nhướng mày, một đợt lãnh khí phóng thẳng đến óc của Kim Kiền. Người lại muốn cái gì? Ôi cha, ta. Kim Kiền giật mình một cái hoàng hồn, vội ôm quyền nói. Ta chưa nghĩ cái gì hết, chưa nghĩ cái gì hết. Dừng một chút, lại tạch tạch hai bước, đi đến trước chiếc giường hai người, xa hoa bên trong phòng. Trải giường chiếu, lật dở chăn, nhìn động tác kia phải nói là vô cùng ngọn lẹ. Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó ổn thỏa, mới hướng tới hai người nhếch miệng cười nịnh. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, giường đã dọn xong rồi, thỉnh nhị vị đi ngủ thôi. Thái dương của Triển Chiêu giật giật, góc mày của Bạch Ngọc Đường co rút. Hai người đồng thời liếc mắt tới giường, lại cùng lúc dời mắt đi nơi khác. Hành động này làm cho cả La Ma Ma cũng cảm thấy không bình thường. La Ma Ma đi đến bên cạnh của Kim Kiền, nâng khăn che góc miệng, thì thầm bên tai của Kim Kiền. Kim già, Bạch Ngũ già với Triển đại nhân bọn họ. Bọn họ đừng nói là cái gì đó, đoạn tay áo. Mắt nhỏ của Kim Kiền hí hí, nhỏ giọng bổ sung. Mặc dù giọng hai người nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, nhưng khi đến bên tai của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại cứ như sấm nổ. Chú thích, đoạn tay áo là nam thích nam. Hết chú thích. Sắc mặt của Triển Chiêu sạch một chút, trở nên tái nhợt. Con người đen lái thoát cái sâu thẳm không đáy, khớp xương toàn thân rắc rắc rung động. Bạch Ngọc Đường sải một bước dài, tiến lên tóm lấy cổ áo của Kim Kiền, khóe miệng tràn ra ý cười lạnh lẽo âm u. Tiểu Kim Tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta chưa nói cái gì hết. Kim Kiền cuốn quýt xua tay, rụt cổ nói. La Mama vội rút lui hai bước, chiếc khăn trong tay liên tục vỗ miệng. Hèo, xem cái mồm của ta này, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia là nhân vật ra sao? Sao lại có thể là... Mama, thật sự là không có mắt. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai ngài đại nhân đại lượng, bất giận đi mà. Bạch Ngọc Đường cứ như không nghe thấy lời của La Mama, vẫn nắm chặt lấy Kim Kiền, mặt tỏ ra sát khí, trong miệng còn thì thào. Có đau là tốt rồi. Tay chân của Kim Kiền vẫy đạp lung tung, tiếc rằng lại giống như con rùa bị lật mài, giải thoát trong vô vọng. Bạch huynh, người ngủ bên nào? Đột nhiên một giọng nói phát ra như đấng cứu thế, giải thoát cho Kim Kiền. Triển Chiêu không biết từ khi nào đã đứng ở bên giường, hai tròng mắt trong sáng nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngón tay của Bạch Ngọc Đường bất giác nới lỏng, Kim Kiền lập tức rớt phịch xuống đất. Thối miêu, người nói cái gì? Mặt đỏ tai hồng, hai mắt lòi ra, mồm miệng thắt lại. Hình tượng Bạch Ngọc Đường lúc này thật sự là kém khá xa với tám tự phong lưu tiêu sái, khuynh quốc khuynh thành. Triển mổ ngủ ở bên ngoài, Bạch huynh ngủ bên trong, thế nào? Tiếng nói trong trẻo của Triển Chiêu điềm tĩnh không dao động. Kim Kiền cọ người bật dậy, mắt nhỏ sáng quắc, vẻ mặt a dua, bắt đầu mở miệng vuốt mông ngựa. Quả nhiên vẫn là Triển đại nhân biết đại sự to lớn, hiểu rõ đại nghĩa. Phải, như vậy mới đúng chứ. La Mama la mồ hôi trên đỉnh đầu lên tiếng hùa theo. Người. Câu nói của Bạch Ngọc Đường không còn rõ nghĩa, biểu cảm trên mặt cứng ngắc. Triển Chiêu hơi nghiêng đầu nói. Thế nào, Bạch huynh không dám? Ai nói ta không dám? Bạch Ngọc Đường nhất thời xù lông, đi hai bước đến bên giường, hai tay vòng ngang ngực, cổ ngẩng cao. Ngủ thì ngủ. Triển Chiêu đưa tay. Bạch huynh, thỉnh. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn giường, da mặt như bị đốt nóng, hất đầu một cái. Ngủ gia tà muốn ngủ bên ngoài. Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, gật gật đầu. Được. Sau đó vén bào lên giường, ngửa mặt nằm xuống. Bạch Ngọc Đường trừng mắt lườm Triển Chiêu, cắn răng một cái cũng xoay người lên giường, im lặng nằm thẳng. Một miêu một thử, cứ như vậy nằm thẳng tắp trên cùng một chiếc giường. Một con người đen điềm tĩnh nhìn trần nhà, một đôi mắt hoa đào loạn bay khắp nơi. Ây chà, Triển đại nhân, Bạch ngủ già, đêm nay gió lạnh, chớ để bản thân bị cảm lạnh. Kim Kiền vụt lũi lên trước như uống phải máu gà, vội túm lấy chăn trên mép giường đắp lên cho hai người, chà sát tay gật đầu liên tục, mặt loan ánh hồng. Thế này mới giống nha. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lốc xoáy màu đen kịch sau lưng càng bốc lên dày đặc. Trời cao ơi, đất rộng ơi, Giê-xu, Quan Âm, Phật Di Lạc ơi, có thể sinh thời tận mắt chứng kiến chân thật thẳng thắn một tiểu bạch thử cùng giường cùng gối. Đời này của ta quả thật đáng giá. Tiếc là thời nay không có camera, không thể chụp lại cảnh tượng cổ kim nội ngoại, thiên cổ khó tìm này. Đây quả là tổn thất lớn nhất mà. La Mama xem xét vẻ mặt quỷ dị của Kim Kiền, lại liếc qua sắc mặt của hai vị trên giường, không khỏi rung lên một cái. Vũ khăn men theo góc tường chuồn tới cửa. Không ngờ chân còn chưa kịp dịch được nửa bước, đã nghe Kim Kiền phía sau gào to. Ấy, La Mama, chờ ta, cùng đi đi. Chậm đã. Khoan. Một miêu một thử trên giường, đồng thời mở miệng quát lớn, chặn Kim Kiền lại. La Mama ngoái đầu liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Kiền, vung khăn chùn ra cửa lớn, còn trở tay đóng cửa lại, trong miệng hô. Ba vị, các người bận rộn, ta sẽ không quấy rầy, ta còn phải ở bên ngoài tuyên bố Bạch cô nương đêm nay đã có chủ. Kim Kiền quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người trên giường. Triển đại nhân, Bạch ngủ gia, còn có gì phân phó? Cái này, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đảo quanh hỗn loạn. Cái này, hái hoa tặc kia quỷ kế đa đoan, vạn nhất hắn dùng thủ đoạn hạng ba nào đó. Nếu như hạ mê dược. Giọng của Triển Chiêu truyền ra từ bên trong giường. Đúng rồi. Kim Kiền vỗ ót, vội lấy túi dược ra, chọn ra từ trong đó hai viên thuốc đen, ném qua cho hai người nói. Triển đại nhân, Bạch ngủ già, hai vị ăn hai viên mọi sự đại cát này vào trước đi, đảm bảo trong vòng 12 canh giờ bách độc bớt xâm. Hai cánh tay đồng thời vươn lên nhận lấy viên thuốc. Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Khoan đã. Hai giọng nói lại cùng trăm miệng một lời. Lông mày đến ánh mắt của Kim Kiền đều bắt đầu trượt xuống. Hai vị còn có gì phân phó? Tiểu Kim Tử, ngươi là sai vặt bên cạnh Hoa Khôi, tất nhiên là phải ở lại trong phòng hầu hạ. Bạch Ngọc Đường ấp a ấp úng nói. Ôi chà, mí mắt của Kim Kiền khẽ giật. Người thân là giáo úy của Khai Phong Phủ, tất nhiên phải ở lại đây mai phục cầm tặc. Lý do của Triển Chiêu lại 10 phần trái ngược. Không phải, cái này không ổn đâu. Trên mặt của Kim Kiền chảy đầy hắc tuyến, trong miệng lẩm bẩm. Làm gì có cô nương nào tiếp khách đêm xuân, bên trong còn để một gã sai vặt chướng mắt. Kim giáo úy, tiểu Kim tử. Hai tiếng thét to, mang theo sát khí hỗn hợp miêu thử, làm đầu lưỡi, yêu cầu phải thiết thực, ăn nói phải ngay thật của Kim Kiền bị phong ấn thành công. Nếu ngươi lại nói năng bừa bãi, ngũ gia ta liền khâu mồm của ngươi lại. Bạch Ngọc Đường cắn răng. Kim Kiền vội bụm miệng lại, gật đầu tới tấp. Kim giáo úy, bỗng lộc tháng này. Triển Chiêu nghiến răng. Đừng mà. Kim Kiền dựng thẳng ngón tay lên trời, làm ra tạo hình thể thốt. Trong phòng nhất thời lặng xuống. Hồi lâu một giọng sợ hãi vang lên yếu ớt. Khai đó ta ngủ. Ta sẽ mai phục ở đây. Một mảnh tĩnh mịch. Vậy hay là ở giường? Hai người trên giường đồng thời rầm một tiếng ngồi bật dậy, động tác nhịp nhàng, cứ như là trước đó đã luyện tập qua. Hồ đồ! Giọng nghiêm nghị của Triển Chiêu thẳng hướng 9 tầng mây. Hoang đường! Bạch Ngọc Đường lửa giận rừng rực. Hai người cùng lúc nhíu mày dựng mắt trừng trừng nhìn Kim Kiền. Kim Kiền vò đầu vẻ mặt thất vọng. Ôi cha! Vậy dưới sàn cũng không được sao? Ngọn đèn trong phòng hôm ấm, không thể nhìn rõ sắc mặt hai người, nhưng chỉ dựa theo tần suất hô hấp của hai người mà phán đoán, e là rất khó coi. Bạch Ngọc Đường vội ho một tiếng. Dưới sàn cũng được. Triển Chiêu trầm mặc một lúc, rút chiếc chăn bên cạnh đưa ra. Coi chừng cảm lạnh. Đa tạ Triển đại nhân. Kim Kiền ôm quyền, nhận lấy chăn quấn lên người, quay lại thổi tắt nến, thuận thế nằm ngã xuống đất, cứ coi như nhậm lết xuống gầm giường. Do đó đã hình thành một đội hình mai phục, miêu thử ở trên, Kim Kiền ở dưới. Trên giường, một miêu một thử thường xuyên đấu võ mồm. Thối miêu, ngươi xích vào trong một chút, chèn đến ngủ già. Bạch huynh, Triển mổ đã nằm kề sát tường rồi. Thối miêu, chân của ngươi đặt ở chỗ nào vậy hả? Bạch huynh, đó không phải là chân của Triển mổ, mà là giày của ngươi vừa đá xuống. Dưới giường, Kim Kiền bọc chăn kín mít, con mắt, cái mũi, lỗ tai, cái miệng đều cong thành một vòng, tâm tâm niệm niệm chỉ có một câu. Lúc này ta coi như nghe xong một màn tiểu miêu bạch thử, lần đầu gối cùng một góc tường nha. Cảnh tượng thật hài hòa, liên tục mãi đến giờ tí. Ngay khi Kim Kiền bắt đầu mơ màng, buồn ngủ trong tiếng đấu võ mồm của miêu thử, chợt ngửi thấy một mùi ngọt sai, nhất thời giật mình tỉnh dậy. Mùi này quả nhiên là mê hương liều cao. Có biến. Kim Kiền vô cùng kích động, vội vàng nâng tay gõ gõ ván giường trên đỉnh đầu để nhắc nhở hai người trên giường. Trên giường đáp lại bằng hai tiếng cạch cạch. Kim Kiền bấy giờ mới an tâm, nín thở định thần, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu, mùi ngọt sai kia dần dần tán đi. Chợt nghe cửa sổ kêu lên kẽo kẹt, có ai đó đang mở khung cửa sổ ra, nhảy vào trong. Nói thật, khinh công của người này coi như không tệ, có thể gọi là thân nhẹ như én, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới chạm đất không một tiếng động. Đôi mắt sáng nhỏ banh to phía dưới gầm giường của Kim Kiền trông thấy rất rõ ràng. Một đôi chân mang giày đế bạc từng bước đi đến bên giường. Tiếp đó truyền đến tiếng cười trầm thấp. Bạch cô nương, đêm nay có thể cùng tại hạ vào đêm đẹp hay không? Đương nhiên, trên giường không hề có tiếng đáp lại. À, tại hạ quên mất, đêm đã khuya, bạch cô nương tất nhiên đã ngủ say. Vậy chi bằng để tại hạ mang bạch cô nương ra ngoài đổi gió, giải sầu được chăng? Nói đến đây, chợt nghe ván giường khe khẽ rung động, có vẻ như tên hái hoa tặc kia đã ôm lấy Bạch Ngọc Đường. Không thể tưởng tượng được, bạch cô nương băng cơ ngọc cốt như thế, lại rất nặng. Hái hoa tạc hình như hơi cố sức, thở dốc nói. Nếu ngại nặng thì buông ngũ gia ta ra vậy. Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tên hái hoa tạc kia cả kinh quát to một tiếng, thình lình đổ lùi mấy bước, đánh ngã một hàng ghế dựa, trượt chân xuống ngồi phịch xuống đất, giọng run run không thành điệu. Ngươi là kẻ nào? Ngoái sạch lỗ tai mà nghe cho rõ. Ngươi sẽ bắt gọn cái tên bại hoại nhà ngươi hôm nay, chính là hãm không đảo cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường. Hả? Hái hoa tạc thét lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân chạy trốn. Tiếc rằng tứ chi cứ như sợi mì mềm nhũn, căn bản không nổi lực. Nói là chạy trốn, chẳng thà nói là lo nho trên mặt đất như con dung đen nhẽm thì đúng hơn. Bạch Ngọc Đường cười to đắc ý. Bản lĩnh của ngũ gia ta thế nào? Một tiếng nói trong trẻo có chút bất đắc dĩ vang lên bên cạnh. Bạch huynh, nếu đã đắc thủ, mau cấp tốc trói hắn lại giải tới quan phủ. Thối miêu, ngươi thật là quá hảo tâm. Tên hái hoa tạch này đáng giận như thế, há có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng tha cho hắn. Ngũ gia ta còn chơi chưa đủ đâu. Tiểu kim tử, còn không ra xem náo nhiệt. Kim Kiền sớm đã kiềm chế không được, vừa nghe thấy liền vui mừng, vội chui ra khỏi gầm giường kêu lên. Chờ chờ, đặt cho ta một chân trước đi. Dưới ánh trăng mờ ảo bên trong phòng, một nam tử áo đen che mặt nằm vật xuống đất, cả người sụi lơ. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay cười lạnh, đạp một cước lên bắp chân của tên hái hoa tặc. Triển Chiêu cầm kiếm đứng cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Kim Kiền lưỡi phát lên trước, bồi thêm hai cước lên lưng hái hoa tặc, lại hướng tới Bạch Ngọc Đường ôm quyền hô. Bạch Ngũ Gia quả nhiên là thần công tái thế, võ nghệ siêu quần, giang hồ không người địch lại. Đó là đương nhiên, hạng tiểu tặc này Ngũ Gia ta tự nhiên bắt được dễ như trở bàn tay. Bạch Ngọc Đường nhếch mày cười. Triển Chiêu nhìn vào hai người tự biên tự diễn, vui quên trời đất, không khỏi lắc đầu thở dài, đang muốn lên tiếng khuyên can mấy câu, thình lình nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng xé gió, tức thì biến sắc, hét lên một tiếng. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt thì đã thấy một viên đen tuyền bay vào cửa sổ, rớt xuống đất. Ấm! Một tiếng kích khởi, một trận khói đen gai mũi, dày đặc che mắt, trong phòng nhất thời đưa tay không thấy năm ngón. Không tốt! Chợt nghe Bạch Ngọc Đường quát to một tiếng, lại nghe trong đám khói mù vang lên tiếng binh khí chạm nhau len keng. Hẳn là có người đang đánh nhau với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nắm về phía trước, thế nhưng tầm mở mắt mờ mịt, không dám tùy tiện rút kiếm. Bất giác, trong đám khói đặc vang lên tiếng hét của Bạch Ngọc Đường. Tiểu miêu, cửa sổ! Lam Ảnh bắn ra như điện, cự khuyết khỏi vỏ, một vệt sáng hàng quang lạnh lẽo chớp lên trong đám sương mù dày đặc, rồi biến mất. Một bóng đen phá tan sương mù, phi thân nhảy ra cửa sổ. Xem thân hình kia, đúng là tên hái hoa tặc mới đó còn nằm co quắp trên đất. Một lam một trắng, theo sát phía sau, đuổi theo như bay. Giỏi cho tên tặc nhân xảo quyệt! Tuyết y nhàn nhã của Bạch Ngọc Đường bay lượn dưới ánh trăng như tiên xà, nhưng dung nhan tuấn mỹ lại như la sát. Ngũ gia tà há để cho hắn thoát! Triển Chiêu cao mài, dưới chân như gió, cảm thấy trong lòng nảy lên dự cảm không lành. Trận khói đen lúc nãy hình như đã gặp ở đâu rồi. Thân hình tên hái hoa tặc kia tựa như ma quỷ, mơ hồ bất định, trái nghiêng phải lượn, rõ ràng rất quen thuộc địa hình trong Quỳnh Ngọc Cát. Chưa đến một lát đã bỏ chạy đến sân trước của Quỳnh Ngọc Cát, chân đạp tường phi thân thoát khỏi phạm vi của Quỳnh Ngọc Cát. Bỗng nhiên giữa không trung tung lên một cái lưới lớn che trăng lấp mây, bao phủ cả người tên tặc bên trong. Bốn người bay vọt lên từ bốn phía tường viện, mỗi người cầm trong tay một góc lưới lớn. Thân hình bốn người hoán đổi qua lại, nháy mắt đã giữ được tên tặc tử trong lưới. Tên hái hoa tặc lúc này chỉ có chạy bằng trời, rầm một tiếng té rớt xuống đất. Mùi vị lưới đánh cá của Đinh Gia Trang ta như thế nào? Hai người phi thân xuống khỏi tường viện, một người cất giọng cười to, một người cười nhạt, đúng là Đinh Thị Song Hiệp của Mạc Hoa Thôn, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan. Triển Chiêu ổn định thân hình đáp xuống viện, hướng tới hai người ôm quyền. Đa tạ Đinh Thị Song Hiệp ra tay tương trợ. Việc nên làm mà. Đinh Triệu Huệ cười to, lại liếc qua khuôn mặt đen kịch phẫn nộ của Bạch Ngọc Đường, nhíu mày nói. Ngũ đệ, đệ làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị chiếm tiện nghi, cho nên không cam lòng? Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt, liếc Đinh Triều Huệ một cái, tiến lên hai bước, đá một cước vào bụng của tên Thái Hoa Tặc, hung tợn nói. Dám đùa giỡn Bạch Ngũ Gia, chán sống rồi chắc. Ngũ Gia ta thật sự muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là lợi đầu trâu mặt ngựa ra sao? Nói đến đây, lập tức giật phăng miếng giả che mặt của tên Thái Hoa Tặc ra. Đôi mắt tam giác xếp ngược, khuôn mặt đầy râu ngắn bẩn, trên mũi lõm xuống một vệt sẹo đỏ thẫm, toàn bộ tạo hình của một tên đồ tể bán thịt lề đường. Bạch Ngọc Đường ngẩn cả người, triển chiêu ngay dài. Tên này đúng là một trong hai tên từng đùa giỡn với Kim Kiền. Sao lại là ngươi? Bạch Ngọc Đường kinh hô. Trong lòng của Triển Chiêu kinh hoàng không thôi, dự cảm không lành lúc nãy chợt tăng mạnh. Ngũ đệ, đệ biết tên này ư? Đinh Triệu Lan liếc nhìn sắc mặt quái dị của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi. Tên này không phải là... Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cất giọng nói. Tiểu Kim Tử, người mau đến xem. Đây không phải là tên bại hoại, động tay động chân với ngươi sao? Không ai lên tiếng đáp lại. Tiểu Kim Tử! Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn ngắm chung quanh. Trong viện, Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan, cộng thêm nhất chúng hảo thủ, Đinh Trang toàn bộ đều có mặt. Duy chỉ không nhìn thấy bóng người gầy gò, bất cứ lúc nào cũng có thể vuốt mông ngựa tranh công. Chẳng lẽ còn ở trên lầu? Bạch Ngọc Đường khó hiểu, quay đầu nhìn Triển Chiêu. Ê, Thối Miêu, người khai phong phủ các ngươi quá vô trách nhiệm. Tiểu Miêu! Bạch Ngọc Đường nói đến nửa câu, đột nhiên im bặt. Sắc mặt của Triển Chiêu tái nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, như thể bị bao phủ bởi sương lạnh. Trong con ngươi luôn trầm ổn tĩnh lặng, lại lộ rõ vẻ hoảng loạn. Đột nhiên, Triển Chiêu nhúng người một cái, phóng về hướng lầu trong Quỳnh Ngọc Cát. Tiểu Miêu, ngươi làm sao vậy hả? Bạch Ngọc Đường đuổi sát phía sau. Huynh đệ Đinh Thị cũng phát hiện có điều không ổn, vội giao lại cho thuộc hạ giám sát tên tặc chặt chẽ, cũng phi thân đuổi theo. Mọi người theo sau Triển Chiêu chạy gấp đến tầng thượng, lao vào trong phòng hoa khôi của Quỳnh Ngọc Cát, nhất thời chết sững tại chỗ. Trong phòng, khung cửa sổ mở toang, dưới ánh trăng bao phủ, bóng lưng thẳng tắp của Triển Chiêu phát ra sát khí làm người ta khiếp sợ, rét buốt thấu xương. Ở trước người của Triển Chiêu, một đống bàn ghế ngổn ngang hỗn độn, bên cạnh chiếc ghế dựa bị chặt mất một nửa, nằm trơ ra một túi vải xám tro. Miệng túi vốn bị cột chặt lúc này mở rộng, viên thuốc đạn dược, bình sứ bên trong lăn bừa bãi ra đất. Đây là cái gì? Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ đồng thời lên tiếng. Là túi dược, không lúc nào rời khỏi người Tiểu Kim. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường thoáng chốc lại biến, kinh hô. Sao lại ở trong này? Triển Chiêu chậm chậm ngồi xuống, ngón tay thon dài nhặt lên chiếc túi dính đầy bụi đất, siết chặt trong tay, khớp xương xanh trắng hơi rung rung. Tịch mịch như tro tàn. Trong phòng rõ ràng lặng yên không một tiếng động, nhưng mọi người cảm thấy như có vật gì đang bùng nổ, nứt toát bên tai, làm cho màng tai chấn động rung rung không ngớt. Chẳng lẽ... Đinh Triệu Lan nhìn về phía bào đệ nhà mình, còn chưa kịp nói ra phỏng đoán của mình, chợt nghe dưới lầu truyền đến bên tai. Chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng kêu lạc giọng của Nhan Tra Tán. Phạm công tử, ngươi chạy tới đây từ đâu? Tại sao lại kích động như vậy? Ngay sau đó, truyền đến tiếng quát to vô cùng quen tai. Triển đại ca, Đinh đại ca, Đinh nhị ca, các người ở đâu? Thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu rung lên, làm ảnh phóng ra, hòa vào gió. Mọi người đuổi theo sau tới đại sảnh dưới lầu, nhất thời kinh ngạc tại trận. Bên cạnh cầu thang gỗ lim trong đại sảnh, Nhan Tra Tán đang đỡ lấy một thiếu niên, môi hồng răng trắng. Thiếu niên này đang thở hổn hển, quần áo thấm ướt mồ hôi, gần như hư thoát. Nhưng vừa trông thấy Triển Chiêu, ngay tức khắc đã giải Nhan Tra Tán ra, bổ nhào về phía trước, tóm chặt lấy vạt áo của Triển Chiêu kêu lên. Triển đại ca, Tiểu Kim bị người ta bắt đi. Mau đi cứu đệ ấy. Phạm lão đệ. Đinh Thị Song Hiệp đồng thời kinh hô. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, khàn giọng quát. Người nói cái gì? Mắt nước của Phạm Dung Hoa phủ kín tờ máu, hốc mắt đỏ gay, tiếng nói trầm ách, cả người phát run. Tiểu Kim bị một tên hắc y nhân bắt đi, tên tặc kia rất lợi hại, Mạc Ngôn cùng Thiệu Vấn liên thủ cũng không ngăn được hắn, để cho hắn chạy thoát mất, Mạc Ngôn Thiệu Vấn liền đuổi theo sau. Triển đại ca, người công phu xuất chúng, mau mau đi cứu Tiểu Kim đi. Đáng chết, hướng nào? Bạch Ngọc Đường dậm chân một cái. Đông Nam. Lời còn chưa dứt, Lam Ảnh liền lướt gió phóng đi như tia chớp, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bạch Ngọc Đường xé phăng chiếc váy lụa tuyết, quăng bỏ trăm cài trang sức, chỉ chừa lại độc nhất bộ tiết y phong phanh, chạy gấp đuổi theo như trận gió. Đinh Triệu Huệ quay hướng đầu tới đại ca của mình hô: "Ta cũng đi bắt, đại ca, huynh gọi thêm nhiều người đến hỗ trợ đi." Dứt lời cũng đuổi theo sau. Đinh Triệu Lan lập tức chạy tới sân sau điều động nhân thủ. Phạm Tiểu Vương gia hai chân mềm nhũn, ngồi tê dại trên đất, đôi tròng mắt luôn trong suốt thấy đáy, động là vẻ hung ác. "Đáng chết, đáng chết, dám bắt Tiểu Kim, dám bắt Tiểu Kim. Đợi ta trở về nói với hoàng huynh, nhất định phải tru di cửu tộc hắn, diệt cả nhà của hắn." Nhan Tra Tán nhìn theo hướng đám người triển chiêu vừa đi khỏi, lông mày gắt gao níu chặt. Phần 6 xin phép được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.